Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, có hai cái người chết. Cái này cửa động tựa hồ cũng không sâu lắm. Trong chớp mắt ta liền tiến vào đáy động, lúc đầu ta coi là muốn ngã rất đau. Thế nhưng là khi cái mông ta chạm đất thời điểm, phát hiện một chút cũng không đau. Còn mềm nhũn, thật thoải mái, sau một lát. Một cái thống khổ tiếng rên rỉ liền từ cái mông ta dưới đáy truyền tới. Ta cúi đầu xem xét, là Chí Cường, vừa rồi đến rơi xuống thời điểm. Hắn tại ta phía dưới, vừa vặn sung là một cái đệm thịt, bị ta đập vào cái mông dưới đáy. Ta nói làm sao một chút không đau đâu. Xem xét Chí Cường, ta liền vội vàng đứng lên, đem hắn nâng đỡ lên. Để thân thể của hắn tựa ở trên vách động. Lúc này Chí Cường, thân thể đang phát run, mà lại run hết sức lợi hại. Bờ môi một mảnh xanh xám, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là bị dọa. Ta nhìn Chí Cường trên thân đánh giá một chút, phát hiện chỗ hông của hắn còn cài lấy một đèn pin. Thế là đưa tay đem đèn pin cầm xuống dưới, mở ra không sáng, dùng lực đập hai lần. Vậy mà sáng lên, cao như vậy trên mặt đất ngã xuống, đèn pin lại còn không có hư, chất lượng thật đúng là tốt có thể. Ta đem đèn pin đặt ở một bên, hai tay đặt ở Chí Cường trên bờ vai, dùng lực lắc lư hắn hai lần, lớn tiếng nói ra, Cường tử, ngươi tỉnh. Cường tử ánh mắt ngốc trệ, một chút thần thái đều không có. Xem ra lá gan của ta so với hắn đến thật là lớn thật nhiều. Cường tử chỉ là nhìn thoáng qua liền bị dọa thành cái dạng này. Ca đi theo một nhà năm miệng ăn quỷ dày vò hơn phân nửa đêm còn vẫn như cũ như thế kiên cường. Cũng không phải là mỗi người đều cùng ca đồng dạng gan lớn. Đây tuyệt đối xem một cái chân lý. Gặp kêu không tỉnh hắn, ta trực tiếp liền xuống tay độc ác. Hơi vung tay liền cho hắn một tát tai, gọi là một cái thanh thúy. Không đợi hắn kịp phản ứng, một bên khác mặt cũng bị ta quất một cái tát. Cái này hai bàn tay xuống dưới, Chí Cường khuôn mặt bị ta đánh chính là trong trắng lộ hồng. Không giống bình thường, hai bên trên mặt xuất hiện mấy cái rõ ràng thủ trưởng ấn tử. Không riêng gì như thế. Ta phát hiện Chí Cường trong mắt ngốc trệ thần sắc không thấy. Ngược lại biến thành hoảng sợ. Có thần thái chính là tốt. Tối thiểu chứng minh hắn không có ngốc. Vừa mới khôi phục như cũ Chí Cường. Nhìn ta một chút về sau. Bờ môi run run hai lần. Lập tức liền đau khóc thành tiếng. Nước mắt ào ào lưu không ngừng. Miệng bên trong run giọng nói. Tiểu cửu ca. Có quỷ a. Có quỷ, ta rất sợ hãi a. Ta tức giận nói ra. Có quỷ thế nào? Có cái gì thật là sợ? Nó đơn giản chính là hù chết chúng ta. Chúng ta chết cũng đều biến thành quỷ. Đến lúc đó hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Làm chết cái này thất đức mang bốc khói một nhà ác quỷ. Có lẽ là ta chấn định lây nhiễm Chí Cường. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền không thế nào run lên. Bất quá một đôi tay lại gắt gao bắt lấy bờ vai của ta không thả. Run rẩy bờ môi nói. Tiểu cửu ca, cho tới hôm nay ta mới biết được. Lá gan của ngươi là thật là lớn. Liền quỷ còn không sợ. Ta cười ha ha, cũng không trả lời hắn. Nói thật ra, không sợ kia là giả. Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lão Tam đem đầu xoay tròn 180 độ thời điểm. Ta thiếu chút nữa mà dọa tiểu trong quần. Sau đó liên tiếp kinh khủng tràng cảnh xuất hiện. Ta đã bị hù dọa cực hạn. Ngược lại liền biến không sợ hãi. Bởi vì ta làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có so chết càng thêm đáng sợ sao? Chợt, ta ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu cửa động nhìn thoáng qua. Cái này cửa động nhìn qua cũng không phải là rất sâu. Ước chừng có 6 đến 7 mét dáng vẻ. Hai tầng lâu cao như vậy. Muốn leo lên căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà, để ta cảm thấy kỳ quái chính là, nguyên bản ngồi xổm ở cửa động chung quanh kia một nhà năm miệng ăn đã mất tung ảnh, cũng không biết bọn chúng chạy đi đâu. Ta còn liền buồn bực, cái này một nhà năm miệng ăn đều là đậu bỉ quỷ a, liền vì hù dọa người chơi, xem ra cũng không có muốn giết ý của chúng ta. Chí Cường cũng sợ hãi rụt rè ngẩng đầu nhìn một chút, rất nhanh liền cúi đầu xuống, sau đó ngập ngừng nói hỏi, tiểu cửu ca, bọn chúng, còn ở đó hay không phía trên? Sớm không còn hình bóng, ai biết chết ở đâu rồi? Ta tùy tiện nói, Chí Cường lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một cái. Đem một bên đèn pin cầm trong tay, buồn bực nói, nơi này làm sao có cái động, sẽ không là ổ sói a? Đơn thuần nói hưu nói vượn, nhà người sói sâu như vậy, sói đào sâu như vậy động, nó có thể leo ra đi sao? Ta quay đầu trợn nhìn Chí Cường một chút, Chí Cường xấu hổ cười một tiếng, cầm đèn pin bên trong động chiếu đến chiếu đi. Đột nhiên hắn lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, lập tức ôm lấy bắp đùi của ta, đem đèn pin cũng rơi trên mặt đất, có thể là rớt bể. Toàn bộ trong động lần nữa biến đen kịt một màu, hắn toàn thân lần nữa phát run lên. Ta lúc đầu không có việc gì, bị Chí Cường cái này nhất kinh nhất xả dọa cũng có chút chột dạ. Ta nói, tiểu tử ngươi thì thế nào? Làm sao cùng cái nương môn? Không có chuyện liền mù kêu to, ta đều sắp bị ngươi dọa ra bệnh tim tới. Không phải, tiểu cửu ca, kia, nơi đó giống như có hai cái người chết. Chí Cường run rẩy nói, người chết? Ta nghi ngờ nói, chợt, ta chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu ở trên mặt đất tìm tòi. Ta chính là muốn tìm đến vừa rồi Chí Cường rơi trên mặt đất đèn pin. Thế nhưng là Chí Cường tiểu tử này một mực ôm thật chặt lấy ta một cái bắp đùi, để cho ta hành động rất là không tiện. Thế là nhân tiện nói, ta nói Cường tử, ngươi có thể hay không buông ra một chút, ngươi cũng không phải cái xinh đẹp nương môn, dạng này ôm ta rất là khó chịu, mấu chốt là ngươi còn ôm ta chặt như vậy làm gì? Ta sợ a, lăng đầu câu quá dọa người. Chí Cường phân bua, vậy ngươi trước buông tay ra lại nói, ta tìm đèn pin đâu? Ta liền đẩy ra đầu của hắn, ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục tìm tòi. 2-3 phút về sau, ta tìm tòi đến một vật, lạnh buốt lạnh, cảm giác rất như là đèn pin, nhưng là thế nào tìm không thấy chốt mở đâu. Sau một lúc lâu về sau, ta dần dần thích ứng trong sơn động hắc ám. Mượn trên đỉnh đầu ánh sáng xem xét tay này bên trong đèn pin chốt mở đến cùng ở đâu. Thế nhưng là chờ ta thấy rõ ràng ở trong tay cầm đồ vật về sau, lập tức dọa ném ra ngoài. Cái này mẹ nó không phải đèn pin a, rõ ràng chính là một khối xương. Còn có thể là người xương cốt, có chút giống là xương bắp chân. Ta nói làm sao tìm được không đến chốt mở đâu. Nhưng hù chết lão tử. Trái tim nhỏ lần nữa cuồng loạn không thôi. Chuyện này ta cũng không dám cùng Chí Cường nói. Liền hắn kia tiểu lá gan, ta nếu là nói sờ đến người một cây xương bắp chân, đoán chừng hắn tại chỗ liền ngất đi. Bình phục một lát tâm tình về sau, ta tiếp tục bên trong động tìm tòi. Liên tiếp mấy lần sờ đến đều là mấy khối xương, đều bị ta thuận tay ném ra ngoài. Rốt cục ta vẫn tìm được đèn pin, mở ra chốt mở, liên tiếp đập đến mấy lần về sau, đèn pin rốt cục lần nữa tản ra một chút sáng ngời, tựa như là biển rộng mênh mông bên trong một ngọn đèn sáng, làm cho lòng người bên trong lập tức có chút ấm áp. Ta cầm đèn pin, liền hướng phía Chí Cường mới vừa nói có người chết địa phương chiếu tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.